Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 886, tế điện chính mình. Từng hèn mọn như bụi bặm, ngưỡng vọng bầu trời, một lòng tu tiên chứng đạo, cầu uy danh cùng trường sinh, từng bay đến trên 9 tầng trời, quan sát thế gian, chiến liệt thương khung đại đế. Mặt trời không cùng tranh nhau phát sáng, cuộc đời một người, hoặc ngắn ngủi, hoặc dài dằng dặc, có thể cho dù là đại đế chí tôn, cuối cùng vẫn là muốn bị năm tháng mai táng. Vận mệnh trêu người, thiên mệnh phía dưới chúng sinh, ai không phải sâu kiến. Tần Trường Phong khoảng không thời khắc hấp hối, quay đầu chính mình trăm năm nhân sinh, đeo lên mặt nạ quỷ, nhìn hướng thiên không. Thâm thúy mắt loại, lộ ra mấy phần bi thương, mấy phần thoải mái, thế sự vô thường, phồn hoa kết thúc, một chiều mưa gió về sau, đầy đất tàn đỏ, như về đến năm đó. Hắn vẫn là Trung Châu trong thị trấn nhỏ một cái vi bất túc đạo thiếu niên. Để hắn lại chọn một lần, hắn vẫn là sẽ dứt khoát đạp vào leo lên cửu thiên con đường. Có một số việc, siêng năng để cầu người bách tử dứt khoát, khắc sâu tại trong máu. Hắn không phải là một cái tình nguyện người tầm thường, chỉ là anh hùng kết thúc, khó tránh khỏi bi thương. Hắn không lưu ý chính mình đường về, chỉ là không an tâm bên trong lo lắng. Như nhạc hết người đi không có vướng víu thì cũng thôi đi. Nhưng hắn còn cố ý nguyện chưa hết, còn có lời thề chưa thành. Phương Nhi, ta chỉ là không bỏ xuống được ngươi, sống chết cách xa nhau, muốn phơi thây nơi thành tiên, bị giết tận đại thánh, chém xuống chuẩn đế, bước đi đại đế pháp tướng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể thoát khỏi cố định vận mệnh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, lựa chọn của hắn chính là không có lựa chọn nào khác. Một thế hồng trần bất quá mộng ngắn tình trường, tỉnh mộng một thế này cũng liền nên kết thúc. Không hiểu than nhẹ, khoan thai vang lên, một bóng người vô thanh vô tức ở giữa u nhiên xuất hiện, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, trên mặt được sương mù. Người rốt cục chịu đi ra gặp ta rồi. Tần Trường Phong khoảng không cười nhạt, nguyên bản mấy như cho tàn trong con ngươi có mấy phần thần thái. Xem ra ngươi rất muốn biết rõ chân tướng. Nếu như ngươi nguyện ý đối với một kẻ hấp hối sắp chết nói lời, nhưng chân tướng đối với ngươi mà nói có lẽ quá mức tàn khốc. Còn có cái gì so chết tàn khốc hơn? So chết tàn khốc hơn chính là ngươi cho tới bây giờ sẽ không từng chân chính sống qua. Nương, theo lấy tiếng nói trầm thấp hạ xuống, sương mù dần dần tản ra, bóng người áo trắng khuôn mặt chậm rãi hiển lộ. Một cái nam tử, khí chất lỗi lạc, nho nhã phiêu giật, biển đêm trăng sáng giống như ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Ngươi là ai? Tần Trường Phong khoảng không con ngươi hoảng sợ trợn to, nhìn qua cái này cùng tự thân hình dáng tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc người, đầy giấy đều là khó có thể tin. Ngươi chính là ta, cho nên ngươi nên hỏi là ta là ai. Tần Trường Phong một chỉ điểm tại hắn mi tâm, thay hắn mở ra đoạn kia phủ bụi tại thần hồn chỗ sâu ký ức. Mấy chục vạn năm trước, thái sơ cổ quáng, hắc ám bản nguyên huyết bạo loạn, một cái nam nhân chém xuống bộ phận nguyên thần tính cả hắc ám bản nguyên. Dựng dục ra một đạo phó thân, phủ bụi vô tận năm tháng về sau, 100 năm trước đem giải phong. Một cái thủ mộ lão nhân mang theo trẻ con xuống núi, đi vào hồng trần, nguyên lai hết thảy cũng chỉ là một trận chú định mộng. Tần Trường Phong khoảng không nói nhỏ, tiếp lấy đột nhiên nở nụ cười, cười to, điên cuồng cười to, sâu kiến còn có thể lựa chọn chết, mà ta lại ngay cả chết đều là được an bài tốt. Ngay cả sâu kiến cũng không bằng a. Tần Trường Phong không hề bị lay động, thản nhiên nói, đừng giả bộ, hối hận xưa nay không là ngươi phong cách của ta, nghĩ muốn liều mạng một lần, ta cho ngươi cơ hội. Tần Trường Phong khoảng không tiếng cười trì trệ, lúc này mới triệt để nhận thức đến, chính mình chẳng qua là người trước mắt phó thân, bởi vậy chính mình đăm chiêu suy nghĩ, làm sao có thể trốn qua ánh mắt của đối phương. Hoàn toàn chính xác, nếu như đối phương chưa từng xuất hiện, đã bị hắc ám chi lực ăn mòn nguyên thần, cơ hồ không thể nghịch chuyển, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời điểm đến. Nhưng bây giờ như là đã biết rõ chân tướng, rõ ràng chủ thân tất nhiên có cứu hắn năng lực, vậy hắn có thể nào không đem hết khả năng tranh thủ? Ngươi muốn cho ta dạng gì cơ hội? Tần Trường Phong khoảng không cười khan một tiếng. Tần Trường Phong rộng mở hai tay, cười nói, tới đi, người ta vốn là một thể, bây giờ đã là đến rồi nên quay về thời điểm, ngươi tiến vào ta đế khu bên trong, liền có thể nguyên thần đoạt xá, chỉ cần chiến thắng ta, ngươi không nhưng có thể tiếp tục còn sống trở về gặp Phương Nhi, càng có thể trực tiếp có được áp đảo giới này chí tôn chi thượng vô thượng vĩ lực. Ngươi cường cực thế gian mà ta thoi thóp, có thể có mấy thành cơ hội, một thành cũng là ngươi hy vọng duy nhất. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, nếu ngươi thắng, Phương Nhi sẽ như thế nào? Nàng là đệ tử của ta, muội muội sẽ trở thành thế gian kinh diễm nhất nữ đế. Vô tận năm tháng về sau, ta như tại cửu thiên phía trên, nàng sẽ đứng tại thân ta bên cạnh. Tốt a, không hổ là chủ thân, đem hết thảy đều tính toán tường tận, ta ngoại trừ tiếp nhận thật sự không có lựa chọn nào khác a. Tần Trường Phong khoảng không cười lên, bước lên phía trước, trong khi tiến lên thân ảnh dần dần sụp đổ, chốc lát ở giữa liền hóa thành một mảnh thần thánh chi huyết, sau đó lại bốc hơi vì huyết vụ, hướng về Tần Trường Phong dũng mãnh lao tới. Tần Trường Phong thả ra hết thảy phòng ngự, khiến cái này huyết vụ theo toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, thực hiện chủ phó hai thân ở giữa hoàn mỹ dung hợp. Nhục thân dung hợp cũng không khó, bất kể là Tần Trường Phong đế khu, vẫn là Tần Trường Phong trống không huyết thể, ở phương diện này đều vô cùng có kinh nghiệm hơn nữa cường đại. Mấu chốt liền ở chỗ thần hồn, cả hai dung hợp, nhất định có một phương muốn thôn phệ làm cho một phương. Bên thắng chính là thân thể mới chủ nhân, mà bại người đem chỉ có thể làm một đoạn ký ức tồn tại. Tần Trường Phong hoàn toàn chính xác cho phó thân đoạt xá cơ hội, nhưng cũng thật sự vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Cả người lực lượng lại tại huyết dịch, thần hồn cho tới bây giờ cũng không phải là mạnh chỗ. Như thế nào cùng Tần Trường Phong đạo đế cấp bậc nguyên thần chống lại? Kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, chỉ một lát sau về sau, Tần Trường Phong liền mở mắt ra, hai mắt khép mở trong nháy mắt, hai đạo xen lẫn ngũ thải màu máu ánh mắt đảo qua chư thiên, tựa hồ muốn vũ trụ đều chém rách. Nhục thân mặc dù còn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng nguyên thần chủ thứ chi tranh đã kết thúc, tiếp xuống cũng liền chỉ là vấn đề thời gian rồi. Trong hư không, một tấm mặt nạ chậm rãi bay xuống, mang theo vết rách, cũng khóc cũng cười, tươi đẹp bên trong hiển hiện bi thương. Tần Trường Phong đem tiếp trong tay quan sát, thật lâu trầm ngâm không nói. Dung hợp trước khi bắt đầu, Tần Trường Phong khoảng không kỳ thật liền đã biết chính hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Chỉ là vì trong lòng lo lắng người, hắn mới lựa chọn thành toàn. Đương nhiên, ở trong đó có hay không cảm niệm hắn cùng với Tần Trường Phong vốn là một thể, cho nên buông xuống khúc mắc đã là một cái mê. Ngươi nói ta là của ngươi phó thân, ta chính là ngươi, nhưng ta cùng ngươi cuối cùng vẫn là bất đồng. Ta cũng không thèm để ý tử vong, còn muốn cảm tạ ngươi để cho ta khóc qua, cười qua từng có một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh, nhưng ta từ đầu đến cuối không yên lòng nàng a. Dư âm còn tại, người đã mất đi, đưa mắt mênh mông, lại không bóng dáng, ngoại trừ mặt nạ đồng xanh, hắn lưu tại thế gian di vật cũng chỉ thừa lại một kiện nhuốm máu chiến y. Nhìn qua dưới chân chiến y, Tần Trường Phong không có nhặt lên, mà là thản nhiên nói, nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Một tên thanh tú áo trắng nho sĩ từ hư không mà đến, rơi vào Tần Trường Phong trước người cung kính hành lễ. Tần nô bái kiến thánh tổ, ngươi có cảm giác hay không mình biết rồi không nên biết đến bí mật? Sắp đại họa lâm đầu. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, trong giọng nói lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác khí tức. Vậy làm sao bây giờ? Khổng tước Tần nô trừng mắt nhìn, rất giật mình dáng vẻ. Thánh tổ chẳng lẽ muốn giết nô diệt khẩu? Phương viên vạn dặm, vũ hóa thần triều tu sĩ một tên cũng không để lại. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, phút cuối cùng lại tăng thêm một câu. Chân thành nói, tế điện chính ta, được rồi, vì thánh tổ báo thù đại khai sát giới. Khổng tước Tần nô chững chạc đàng hoàng đồng ý. Sau đó phụ cận vũ hóa thần triều tu sĩ liền hướng chịu tai họa ngập đầu. Tần Trường Phong muốn giết người diệt khẩu, bọn hắn liền không cách nào lại sống. Trên bầu trời một cái không màu khổng tước dương cánh bay lượn, tung xuống liên miên quang vũ. Từ bên trên phía dưới, bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, mang theo nhân quả áo nghĩa, hướng về hết thảy trốn không thoát nhân quả mục tiêu. Đây là một trận đại kiếp, chuẩn đế động sát tâm, đại thánh cũng khó khăn trốn vận rủi. Giờ phút này, thần thánh hoàn mỹ, nguyên bản biểu tượng tường hòa tốt đẹp khổng tước, lại thành đáng sợ nhất tịnh thế người. Đợi khổng tước Tần nô hoàn thành tịnh hóa, từ không trung bay xuống lúc, Tần Trường Phong đem mặt nạ quỷ từ trên mặt lấy xuống, đưa tới nói, mang theo nó đi gặp Phương Nhi, liền nói hắn ca ca đã chết, chết bởi vũ hóa hoàng triều hiến tế. Vậy ngài đâu? Sống chết không rõ, nói cho nàng nếu như muốn phục sinh huynh trưởng, liền đi Thái Sơ cổ quáng tiên phần, đánh bại thủ mộ người nàng liền có thể được đến manh mối. Tần Trường Phong nói xong đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Sau đó khóe miệng lại chảy ra một tia đập vào mắt tâm kinh vết máu màu đen. Khổng tước Tần nô kinh hãi. Ngài bị thương, người vậy mà bị thương. Không sao, Tần Trường Phong khoát tay áo. Chỉ là theo chủ phó song thân dung hợp, hắc ám bản nguyên huyết phong ấn có chỗ buông lỏng mà thôi. Đợi hắn sau khi trở về luyện hóa một lần, liền không có gì đáng ngại. Thân là khổng tước tộc đánh đâu thắng đó, vĩnh viễn quang minh vĩ ngạn, vô địch tại thế gian thánh tổ, ngày sau có thể thụ thương đâu. Cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Khổng tước Tần nô mặt mũi tràn đầy bi thương, một bộ tín ngưỡng hỏng mất bộ dáng. Lan, Tần Trường Phong huyết khí quay cuồng, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Đường đường khổng tước thần tộc, làm sao lại không thể ra mấy cái bình thường thiên kiêu? Từng cái hoặc là ngốc manh, hoặc là xấu bụng, quả thực là vấn đề khổng tước tập trung chỗ. Hắn lại không biết, có câu ngạn ngữ gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hắn thân là thánh tổ đều thường xuyên không có chính hình. Bọn hậu bối học theo, tự nhiên cũng liền phần lớn đều không phải là nghiêm chỉnh khổng tước. Ta đi rồi, hối hận vô hạn. Tần Trường Phong bay về phía bầu trời, chuẩn bị tại không người chỗ trở về. Huyết nhục tiên kim đã tới tay, hắn tại thế giới này mục đích cũng toàn bộ đạt thành. Thiên giới nguyên thủy tiên cảnh mở ra sắp đến, đã không cho lại tiếp tục lưu lại. Cần biết nguyên thủy tiên cảnh mở ra thời gian rất ngắn, mà lại là cố định, quá hạn không đợi. Về phần hắn cái kia nữ đệ tử, nếu muốn trở thành ngoan nhân đại đế, sinh ly tử biệt chính là nàng nhất định phải đích kinh lịch. Tần Trường Phong không phải là không thể được làm cho nàng cả đời này viên mãn vô khuyết, nhưng kia dạng hắn sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại vị kia phương hoa tuyệt thế áo trắng nữ đế, cho nên có một số việc nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Thánh Tổ, ngài lại đi đâu? Khổng Tước Tân Nô nhìn qua bóng lưng của hắn hô to. Kỳ thật đối với vị này Thánh Tổ, nàng vẫn có lấy rất thâm hậu tình cảm. Dày bao nhiêu đâu? Một mảnh lông thần độ dày. Nếu như lại đến một mảnh, đó chính là gấp bội thâm tình a. Ai cần ngươi lo? Cao Thiên truyền đến Tần Trường Phong hừ lạnh, nhưng trong giọng nói cũng không nhịn được có chút thẫn thờ. Nếu không thể chứng đế, vị này Tân Nô cô nương hơn phân nửa là sống không đến hắn lần sau phủ xuống thời điểm. Cảnh con người mất cảm giác, vô luận kinh lịch đến như thế nào nhiều, từ đầu đến cuối cũng không thể quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.